Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1313, chương 1314, Ibrahimovic báo thù. Nửa chàng sau song phương dễ bên cạnh tái chiến, ai cũng không có tiến hành thay người. Hơn nửa hiệp là Barcelona kéo cầu, nửa chàng sau chính là Manchester City kéo cầu. Hơn nửa hiệp thời điểm, Barcelona lợi dụng bọn hắn kéo cầu cơ hội, đem bóng đá một mực khống chế tại dưới chân bọn hắn. Trọn vẹn vừa đi vừa về chuyền 5 phút đồng hồ, mới đem bóng đá bắn về phía Manchester City cầu môn. Đầy đủ thể hiện Barcelona bóng đá đặc điểm, mà Manchester City kéo cầu về sau, cũng không có tiến hành nhiều như vậy trung hậu trận ngược lại chân. Bọn hắn chỉ là đem bóng đá trở về chuyền mấy cước. Đem Barcelona cầu thủ kéo sau khi đi ra, liền đem bóng đá đưa đến đường biên đi. Thông qua đường biên đi lên phía trước, bóng đá chuyển đến Kaká dưới chân. Kaká ở bên trái đường cầm banh. Tại giao đấu Real Madrid trong trận đấu hắn phát huy phi thường xuất sắc. Hai hiệp tranh tài có hai cái dẫn bóng, cho nên hắn cũng là Barcelona đám cầu thủ trọng điểm chằm chằm phòng đối tượng. Đối mặt Barcelona cầu thủ phòng thủ, Kaká cũng không có giống Vinh Quang mạnh như vậy đi đột phá. Hắn đem bóng đá đưa cho tới tiếp ứng mình Snyder. Snyder nhận banh quay người, đem bóng đá chuyền cho triệt thoái phía sau đi ra bên ngoài tới tiếp ứng Ibrahimovic. Ibrahimovic nhận banh về sau, làm ra một cái muốn từ mình bên trái xoay người động tác giả. Lừa gạt Busquets thân thể trọng tâm đi theo lệch qua rồi. Sau đó hắn dùng chân trái đem bóng đá phát hướng về phía bên phải. Cùng lúc đó, thân thể của hắn đi theo hướng rẽ phải. Phát hiện bị lừa Busquets vội vàng giết trở lại đến. Một cái bước xa xông lên, dự định va chạm Ibrahimovic. Ngay lúc này, hoàn thành xoay người Ibrahimovic thuận thế vung lên chân trái. Trực tiếp đá hướng về phía bóng đá. Sút gôn, tại Busquets đụng vào hắn thời điểm, bóng đá đã bị Ibrahimovic đá hướng về phía cầu môn. Hắn va chạm không được cái gì quấy nhiễu tác dụng. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, vòng qua cản tại phía trước hậu vệ trung tâm Pique, trực tiếp bay về phía cầu môn. Van Dijk nhìn thấy bóng đá vòng qua Pique về sau, phóng người lên, bên cạnh nhào. Thế nhưng là tay của hắn cũng không có đụng phải bóng đá. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đường phi thường khoa trương đường vòng cung. Xa xa vòng qua tay của hắn. Sau đó, đụng đầu vào cột cửa bên trên. Tiếp lấy lại từ cột cửa bên trong đạn tiến vào cầu môn. Cầu lại tiến vào. Nửa chàng sau mới bắt đầu một phút đồng hồ. Cầu liền lần thứ hai bay vào Barcelona cầu môn. Lần này dẫn bóng người là Ibrahimovic. Úc. Zlatan Ibrahimovic. Xinh đẹp dẫn bóng. Không tầm thường dẫn bóng. Thiên tài một kích chí mạng. John Mortensen hưng phấn hô. Tại tiếng gào thét của hắn bên trong, Ibrahimovic quay người chạy hướng về phía góc cờ khu. Sau đó trực tiếp tới một cước taekwondo đá vào cẳng chân động tác. Một cước đá bay cắm trên mặt đất góc cờ cán. Hắn dùng cái này chúc mừng động tác, hảo hảo tiên tiết một chút mình cảm xúc trong đáy lòng. Mỗi lần đối mặt Barcelona thời điểm, trong lòng của hắn liền đều cùng sắp phun trào núi lửa đồng dạng. Nhất là nhìn thấy Messi biểu hiện xuất sắc về sau, liền càng là như vậy. Bởi vì bất kể nói thế nào, hắn lúc trước từ Barcelona rời đi thời điểm, cho người ấn tượng đều là một cái đào binh. Hắn chỉ có thông qua đánh bại Barcelona mới có thể giảm bớt mọi người trong lòng đối với hắn cái này ấn tượng. Mùa giải trước Champions League trận chung kết, hắn chỗ Manchester City đánh bại Barcelona. Chính hắn cũng tại trong trận chung kết có một cái dẫn bóng, trợ giúp Manchester City 4-1 đánh bại Barcelona. Thế nhưng là cái kia dẫn bóng cũng không thể để Ibrahimovic hài lòng. Bởi vì trận đấu kia chân chính đại xuất danh tiếng người là Vinh Quang. Không phải hắn, liền ngay cả hắn duy nhất cái kia dẫn bóng cũng đến từ Vinh Quang trợ công. Tại mình sút gôn trước đó, Vinh Quang đã đem tất cả vấn đề đều giải quyết. Cho hắn đưa lên chính là bảo mẫu trợ công. Hắn dẫn bóng không phải cái gì quá khó khăn sự tình. Nếu như hắn chưa đi đến cầu, đó mới là độ khó chuyện đại sự đâu. Mà lại cái kia cầu chỉ là một cái dệt hoa trên gấm dẫn bóng. Cũng không thể thay đổi cái gì tranh tài kết quả. Cho nên nạp chênh lệch ngươi tranh tài kết thúc về sau. Ibrahimovic cũng vẫn còn bất mãn ý. Hắn cảm thấy lấy biểu hiện như vậy chỉ sợ là rất khó được gọi là báo thù. Hắn nhìn qua càng giống là một cái dính Vinh Quang ánh sáng cầu thủ. Cùng còn lại mấy cái bên kia chuyên môn đến ôm Vinh Quang bắp đùi cầu thủ không có gì khác biệt. Lấy Ibrahimovic tính tình, làm sao lại tiếp nhận đánh giá như vậy đâu. Cho nên lần này đối mặt Barcelona thời điểm, hắn lộ ra rất bình thường hưng phấn, đấu trí tràn đầy, động lực 10 phần. Hắn muốn tại trận đấu này bên trong thể hiện ra mình thực lực chân chính đến. Làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy. Hắn Ibrahimovic nếu như lúc trước lưu tại Barcelona, là hẳn là có tư cách đánh hạch tâm. Rốt cục, một cước này dẫn bóng đem hắn mục đích đều đạt đến. Đây là một cước phi thường xinh đẹp dẫn bóng, mà lại cũng không có mượn Vinh Quang hỗ trợ. Hắn đánh vào một cái hoàn toàn thuộc về hắn dẫn bóng. Ibrahimovic cho Barcelona một cái trọng kích. Tại Barcelona lập mưu san đều tỷ số điểm số thời điểm, Manchester City lại làm lớn ra dẫn trước ưu thế. Hiện tại, Barcelona cái này khách trận đấu rất khó đánh. Ibrahimovic trạng thái phi thường xuất sắc. Quả cầu này tiến cũng rất xinh đẹp, là tuyệt đối thế giới dao động. Allan Hansen nở nụ cười. Ta hiện tại cảm thấy Manchester City bốn phía thu thập những cái kia cùng trước đông ra có mâu. Thuẫn cầu thủ tuyệt đối là có dự mưu. Bên trên một trận đánh Real Madrid, Kaká trạng thái tốt đến bạo giáp. Mà lần này đánh Barcelona, liền đến phiên Ibrahimovic bão nổi. Bị ngươi kiểu nói này, còn giống như thật là như vậy. John Mortensen suy nghĩ một chút cười nói. Đơn giản chính là The Avenger A. Từ nước Mỹ Marvel Studio cùng Disney liên hợp chế tạo ra phẩm nước Mỹ siêu anh hùng phim đại tác. The Avenger đem tại tháng sau chiếu lên. Bây giờ truyền thông tuyên truyền đã toàn diện triển khai. Cho nên The Avenger cũng là một cái lôi cuốn từ ngữ. Cứ việc thuyết pháp này đã sớm tồn tại cùng Marvel manga bên trong, nhưng là bị toàn thế giới chỗ biết rõ, vẫn là dựa vào phim. John Mortensen đem Manchester City ví von thành The Avenger là một cái trùng hợp. Bởi vì đương thời chưa chiếu trước nóng phim The Avenger. Bất quá hắn cái này thuận miệng nói lại tại ngay sau trở thành kinh điển. Rất nhiều năm sau, mọi người vừa nhắc tới chi kia quát tháo phong vân The Citizen, đều sẽ theo sát lấy nhớ tới bọn hắn tên hiệu The Avenger. Đây là một chi từ trước đông ra không muốn phế vật. Trăm phương ngàn kế muốn đuổi đi bao phục. Cùng trước đông ra triệt để trở mặt đau đầu tạo thành đội bóng. Bọn hắn tại lúc đầu đội bóng qua cũng không thể xem như vui vẻ. Cũng không tính thành công. Bọn hắn đi vào Manchester City thời điểm, đều không ngoại lệ bị cho rằng là hướng về phía tiền tới. Đã không có truy cầu quán quân dũng khí cùng đấu trí. Chỉ là nghĩ kiếm bộn liền đi. Nhưng sau đó bọn hắn tại Manchester City biểu hiện liền cho tất cả nghĩ như vậy người một cái vang. Dội cái tát, từ như thế một đám người tạo thành Manchester City quét ngang Anh Quốc cùng châu Âu đại lục. Biểu hiện tựa như là năm đó The Avenger tại toàn cầu phòng bán vé trên thị trường. Quét ngang những cái kia sử thượng cùng lập tức phim. Nhảy lên sông lên toàn cầu phòng bán vé vị thứ ba. Gần với Avatar cùng Titanic. Tại Ibrahimovic dẫn bóng về sau, Barcelona nhận đà kích nhìn tựa hồ muốn so Vinh Quang dẫn bóng thời điểm lớn hơn. Vinh Quang dẫn bóng đối với Barcelona tới nói đã thành thói quen. Nhưng Ibrahimovic dẫn bóng, hơn nữa còn là xinh đẹp như vậy một cái dẫn bóng. Quả thật làm cho Barcelona bị thương rất nặng. Tất cả mọi người biết, Ibrahimovic là Barcelona không muốn. Điểm này chính Barcelona vô cùng rõ ràng. Lúc trước để bảo đảm Messi vị trí hạch tâm, bọn hắn đem Ibrahimovic đuổi ra khỏi cửa. Cho nên Ibrahimovic cho tới bây giờ đối với Barcelona cùng Messi, Guardiola đều là có khá lớn oán tức giận. Hắn tại mình tự chuyện bên trong cũng không chỉ một lần nâng lên điểm này. Bất quá Barcelona chưa hề đều không có hối hận qua tại hắn cùng Messi ở giữa lựa chọn Messi chuyện. Này, bọn hắn cho rằng Messi càng thích hợp Barcelona. Vô luận là từ năng lực cá nhân, vẫn là kỹ chiến thuật phong cách, hay là từ cầu thủ khí chất hình tượng bên trên đều là như thế. Cho nên lưu lại Messi, thả đi Ibrahimovic, Barcelona cũng không hối hận. Nhưng là hôm nay, bọn hắn lần thứ nhất có một chút như vậy hối hận. Khả năng không phải hối hận thả đi Ibrahimovic, mà là hối hận tại lúc trước Ibrahimovic cùng Messi tranh chấp trong sự tình. Làm được như vậy tuyệt. Đương Ibrahimovic dạng này người mang theo đầy ngập lửa giận đối mặt với ngươi thời điểm, ngươi nên làm tốt bị lửa giận của hắn đốt thành cho bụi chuẩn bị. TV đặc tả trong màn ảnh Guardiola chau mày, biểu lộ phi thường nghiêm trọng đến thậm chí có chút đắng chát chát. Hắn biết sân khách đánh Manchester City sẽ rất khó đánh, bởi vì gần nhất 3 cái mùa giải, hắn xuất đội cùng Manchester City giao thủ 3 trận đấu, 3 trận chiến toàn bại, cho nên hắn làm xong tại sân khách thua trận tranh tài chuẩn bị. Nhưng liền xem như thua cầu, hắn cũng hy vọng Barcelona nếu có thể đánh vào sân khách dẫn bóng. Đồng thời ở đây trên mặt không thể thua đến quá khó nhìn. Nhưng bây giờ, hơn nửa hiệp vừa mới bắt đầu ném một cái cầu, nửa chàng sau vừa mới bắt đầu lại ném một cầu. Chàng diện này thật sự là không thể coi là đẹp mắt. Trọng yếu nhất chính là Manchester City để toàn thế giới lặp đi lặp lại nhiều lần thấy được Barcelona như thế một chi vũ. Trụ đội bất lực chật vật dạng, rất bình thường mất mặt, phi thường mất mặt. Đồng thời, Guardiola cũng từ đó thấy được Barcelona bình cảnh. Mình xuất lĩnh chi này đội bóng lấy được lục quan vương. Nhưng hiện tại xem ra, khả năng lại khó có chỗ tiến thêm. Nếu như hắn tiếp tục chấp giáo Barcelona, đối giáo luyện của hắn kiếp sống tới nói là không có ý nghĩa gì. Chi này đội bóng từ nhân viên cấu thành lại đến kỹ chiến thuật phát triển đều đã bị cố hóa, không có khả năng có cái gì cải thiện. Liền nhưng từ Messi cùng Ibrahimovic trong chuyện này liền có thể thấy rất rõ ràng. Ibrahimovic muốn cùng Messi cạnh tranh vị trí hạch tâm. Đều không nói trước hai người bọn họ thực lực ai cao ai thấp. Ngay cả cạnh tranh chuyện này đều là không được cho phép. Messi vị trí hạch tâm là thiên phú, bất kỳ người nào không được dao động. Đương nhiên, từ đội bóng thành tích đến xem, Messi cùng Barcelona còn lại cầu thủ cùng kỹ chiến thuật tựa như là một cái ổn định hình tam giác. Thiếu bất luận cái gì một góc đều không được. Nếu như đổi thành Ibrahimovic, cái này hình tam giác khả năng liền chưa vững chắc. Nhưng kết quả như thế nào đây chẳng qua là một loại khả năng. Barcelona vấn đề là cự tuyệt hết thảy biến hóa. Guardiola ý thức được nếu như hắn cuộc đời huấn luyện viên còn muốn có mới theo đuổi lời nói, khả năng đến cân nhắc rời đi chi này cho hắn vô số vinh quang đội bóng. Chỉ là, hắn vẫn là không cam tâm lại một lần nữa bại bởi Manchester City. Lại một lần nữa bị đào thải bị loại. Bởi vì, tựa như Ibrahimovic như thế, hắn không muốn để cho người cảm thấy hắn là một cái kẻ thất bại. Một cái đào binh, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.